Chương 2. 046 tốc chiến tốc thắng. Thanh Loan Lệ kêu một tiếng, hoa rỗi dương cánh, hướng về phía Kiều Mộc Chỉ phương hướng đông nhiên đuổi chạy tới. Thanh Loan tốc độ đã là đến đỉnh phong. Kiều Mộc tấm kia mặt đưa lên, đã hoàn toàn bị lạnh lẽo vẻ mặt thay thế, lúc này nhìn nàng đóng băng 3000 thước ánh mắt, lại phảng phất về tới mấy năm trước một đêm kia, hoàng vu yên tĩnh đáng sợ. Nàng muốn giết người, nàng muốn đem bọn hắn hủy đi ra lột xương. Thập tử vô sinh ly Thanh Loan không trung lao xuống, đã khóa chặt phía trước chạy một mục tiêu. Người kia ôm theo Tiểu Lâm Nhi chính lấy kỳ tốc độ nhanh chạy vội, mục tiêu tựa hồ là ra gấm cửa nam một đường hướng Tây Lạc đường phố mà đi. Tây Lạc đường phố nơi này, an trí rất nhiều ngoại thành chạy trốn đến kinh đô bình dân bách tính, có thể nói là toàn bộ kinh đô thành nội nhất là nhiều người chen chúc nơi. Các bình dân phần lớn không có phòng ở, mà là tại bên ngoài đâm từng đống lều vải liên tiếp lều vải. Có thể tại Tây Lạc đường phố ở nội nhà, bình thường cũng đều là chút huyền sư hoặc là rèn thể sư hàng ngũ. Nếu là bị gia hỏa này mang theo tiểu muội chạy vào Tây Lạc đường phố, trà trộn vào lều vải trồng chất bên trong, kia muốn tìm ra được có thế liền phiền toái. Tiêu một câu môi cười lạnh, người đã từ Thanh Loan cong lên đứng lên, nhảy xuống, trong tay định thân phủ cu nở dê hướng về người kia phía sau vô tới. Nhưng mà định thân phủ vừa mở, người kia lại chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái, lập tức hành động nhanh nhẹn tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Mắt thấy liền muốn để nàng vượt qua Tây Lạc đường phố cổng trào, lập tức liền muốn đi vào lều vải khu. Tiêu Mục ánh mắt mãnh liệt, vận dụng linh thức phát khởi một đạo tấn mãnh tinh thần công kích. Nàng dù còn chưa vào linh cảnh, có thế huyền thức thôi sớm một bước tiến lên vì linh thức vận dụng phạm vi so với huyền thức càng là rộng rãi hơn nhiều, chẳng những có thể lấy thẩm thấu tiến người khác nội giới, thấy rõ ràng đối phương huyền mạch, thậm chí còn có thể tiến hành một đạo vô hình công kích. Tu vi của đối phương tại linh thức phân biệt hạ, đã rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai là một tên 12 cấp huyền sư, dùng liễm tức phù ngụy trang thành cấp 9 huyền sư. Kiều Mục lanh hử một tiếng. Linh thức đã xông vào đối phương chí huyền, tới một lần như tê liệt trọng thương. A tên kia huyền sư hiển nhiên không ngờ tới, Tiêu Mục còn có thủ đoạn như vậy, chi huyên như là bị người hung hăng một kích, từ gô cờ dê cơ hồ bắt đầu vỡ vụn, cái này khiến tâm hắn hoảng ngoài, trong tay cu nở dê đi theo bưng lỏng, ôm theo Tiểu Lâm Nhi liền rớt xuống đất đi. Tiêu Mục thân hình nổi lên, lướt qua bản thân Tiểu Muội, về sau ném một cái, trực tiếp đưa nàng ném cho theo sát mà đến mấy ám vệ. Không nên nhúng tay, Tiểu Mục duỗi ra 5 ngón tay về sau lắc lắc, một đôi con ngươi che kín tàn khốc. Lạnh như băng nhìn lên trước mắt 12 cấp huyền sư. Như thế tuyết dạ cảnh đẹp, cũng không cần đi quấy rầy Tây Lạc đường phố dân chúng bình thường sinh hoạt không dễ, chớ có lại cho người tạo thành quấy nhiễu. Dứt lời, nàng lại từ trong tay hào rút ra một cây cực nhỏ dây leo cảnh, lạnh lùng nhìn về phía tên kia huyền sư, đã không thể đối ngươi sử dụng châm ngôn phủ, cái kia cũng thôi, liền dùng chút đừng thủ đoạn, để ngươi mở miệng tốt. Người kia há miệng ra không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Tiểu nha đầu phiến tử khẩu khí vẫn còn lớn chỉ tiếc, không biết có hay không mạng sống hồi ngươi đông cung. Thật sao, Kiều Mộc câu lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Dây leo cảnh bỗng nhiên hướng về 12 cấp huyền sư phương hướng vung đem đi qua, thẳng lấm lấm liền hướng mặt của hắn bổ đảo qua đi. Cùng lúc đó Kiều Mộc lại một lần nữa vận dụng linh thức công kích, trong khoảng thời gian ngắn sử dụng 2 lần linh thức công kích, đã đạt đến nàng linh thức sử dụng cực hạn phạm vi. Bởi vì nàng muốn tốc chiến tốc thắng.